Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ở thủy tinh dưới khúc xạ có vẻ càng thêm chướng mắt. Tại trên tường vẽ ra một con mồi ngay thẳng miêu miêu, cái bóng tiêu tiêu thanh âm bình tĩnh hiếm thấy mang theo chút nặng nề. Lục Thời Chăn xuất ra tinh bột ruột tay ngột dừng lại liên quan tới bánh trôi sự tình. Lục Thời Chăn vẫn luôn không phải rất yên tâm. Mặc dù nói lúc trước bánh trôi công tác chính thức thời điểm chỉ có 2 tuổi, nhưng nó cái kia quá thuần tuy máu loại đã là nó rất tốt một cái điểm xuất phát, nhưng lại vì tương lai của nó bước hạ rất nhiều tai họa ngầm. Những năm này Lục Thời Chăn đều có ở thông qua tiêu tiêu bám vào ở trong cơ thể nó tâm phiến trình tự, viễn trình kiểm tra trạng huống thân thể của nó. Chó con trạng thái thân thể rất không tệ, có mấy lần lúc nửa đêm bị hệ thống phán đoán là viêm dạ dày, nhưng cũng rất nhanh được cứu chữa. Cho nên Lục Thời Chăn cho tới bây giờ đều không cảm thấy bánh trôi biết cái này dạng đột nhiên xảy ra cái gì biến hóa. Nhưng hiện thực nhưng vô cùng tàn khốc đánh tới trước mặt nàng. Lục Thời Chăn trước hết phản ứng là không thể tin được. Cái gì, những năm này thân thể của nó số liệu cũng không là rất tốt sao? Thế nào đột nhiên liền tình huống không xong? Có phải là trình tự xảy ra vấn đề? Không có, Tưu Tưu lắc đầu, ta vừa nửa giờ trước liền đang theo dõi. Sự biến hóa này mặc dù đột nhiên, nhưng là dần dần trở nên mạnh mẽ, nói rõ không phải trình tự đột nhiên sinh ra vấn đề. Mà lại nó kiểm tra triệu chứng bệnh tật chỉ số hiện tại biểu hiện cũng có chút dị thường, có chút xu hướng tải. Nói đến đây, Tưu Tưu dừng một chút, Lục Thời Chăn trong lòng nhất thời có rồi dự cảm không tốt. Xu hướng tại cái gì? Tưu Tưu xê dịch bản thân chân trước, đưa chúng nó cũng lại với nhau, nói. Xu hướng tại tử vong. Thanh âm của Tưu Tưu có chút trịnh trọng, phảng phất viết đầy sinh mạng trọng lượng. Ánh nắng từ sau lưng nó quang vào đến, hiện ra màu đen mau mau nối thành một mảnh, hẹp mà lớn lên thân thể chiếm cứ trên bàn thả, trên cao nhìn xuống giống như là đến tuyên bố tử vong thần minh. Lục Thời Chăn cảm giác bản thân cả trái tim đều dừng lại, có chút không thể tin vào tai của mình. Nàng còn nhớ rõ bản thân nhất định phải lúc chuẩn bị rời đi. Chuyện thứ nhất chính là đi căn dặn Hứa Thập Nguyệt hào hào đối đãi bánh trôi, vì cái gì nó lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Hồi ức cuồn cuộn, dừng ở thật lâu trước đó đêm ấy. Lục Thời Chăn nghĩ tới lúc trước bánh trôi vì không để Hứa Thập Nguyệt lo lắng, cố ý giả vờ như không có chuyện dáng vẻ, nếu không phải bị người phát hiện, nó còn không biết muốn trông đỡ tới khi nào. Động vật nhịn đau trình độ luôn luôn so người cao hơn. Thậm chí còn có thể ở lúc tất yếu giống nhân loại đồng dạng che giấu chính mình. Cho nên nói cẩu cẩu thông minh đến trình độ nhất định cũng không phải chuyện gì tốt, thường cứ như vậy làm cho đau lòng người. Tưu Tưu, ngươi có thể đánh giá ra nó đã sinh cái gì bệnh sao? Vì cái gì trước đó còn rất tốt, đột nhiên cứ như vậy, có phải là cái gì ác tính vọt biến? Lục Thời Chăn tuân hỏi, ta đã loại bỏ người vì bất ngờ khả năng. Xác định rất lớn trình độ là bánh trôi trong cơ thể xảy ra vấn đề, nhưng không cách nào đánh giá ra là nơi nào bệnh cấp tính biến. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ký chủ có thể mang theo ta đi nó bên người kiểm tra. Tưu Tưu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này ta cho bản thân hệ thống đổi mới học tập không ít động vật học tri thức, có thể phán đoán 98% bệnh. Lục Thời Chăn nghe tới Tưu Tưu nói như vậy, giống là tìm ra thành thơi viên thuốc. Gật gật đầu. Hảo, chỉ cần có thể phán đoán là bệnh gì, vậy ta cũng có thể đi thương thành hối đoái được ứng dược thủy, vô luận đắt cỡ nào, ta đều có thể lấy được. Chỉ là nói như vậy, Lục Thời Chăn lại bỏ quên một cái vấn đề mấu chốt nhất. Tưu Tưu nhìn lên trước mặt trên bản đồ, bởi vì các nàng trở lại thành phố S mà định vị càng thêm chính xác giám sát nhận tín hiệu, nhắc nhở nói. Ký chủ. Giám sát biểu hiện bánh trôi bây giờ vẫn là ở ngươi trước đó, ở qua căn biệt thự kia ở. Chúng ta là không phải muốn kế hoạch một chút, thế nào trở về? Tựa như là, Lục Thời Chăn biểu tình so với vừa nãy còn trầm trọng hơn. Nàng không chỉ có ý thức được bản thân phải lấy một cái hoàn toàn xa lạ thân phận trở lại quá khứ bản thân chết trốn trước cuộc sống địa phương. Còn ý thức được, vì cái gì bánh trôi sẽ còn ở căn biệt thự kia ở lại. Lúc trước Hứa Thập Nguyệt là đáp ứng bản thân. Lẽ nào cốt truyện tu chính đã lan tràn đến bánh trôi trên thân, cho dù là một điểm cùng bản thân dính dáng đồ vật Hứa Thập Nguyệt đều không thể lưu lại, giữ ở bên người sao? Lục Thời Chăn khẽ rũ xuống mấy phần mắt lông mi, gấp gáp nổi lên chân mày ở giữa trên giường một tầng khó hiểu. Không biết là bởi vì lo lắng bánh trôi, vẫn là lại có cái gì sự tình khác. Nàng cảm thấy tim mình rất không thoải mái, giống như là có khỏa chì thạch rơi trong lòng nàng, một chút một cái rắc. Tưu Tưu đang nhanh chóng siêu tập tư liệu, mảy may không có chú ý tới Lục Thời Chăn biểu tình biến hóa. Nàng liền nhìn như vậy trước mặt kết quả, cho Lục Thời Chăn giới thiệu nó tìm tòi được biệt thự hiện trạng. Nhìn viễn trình vệ tinh hình ảnh biểu hiện, hiện ở nơi này không có người hoạt động dấu hiệu, hẳn là không có người ở, nhưng là vật nghiệp bên này biểu hiện. Biệt thự vật nghiệp phí tiền điện tiền nước cái gì đều đúng hạn giao, mà lại đi đều là Lục gia sổ sách, hẳn là Lục gia vì kỷ niệm ngươi, cho nên chậm chạp không có đem căn này biệt thự bán ra đi, phái người cũng định kỳ quét dọn cái gì, cỏ hoang không nhiều, còn thật bằng phẳng đâu. Lục Thời Chăn nhìn xem Tưu Tưu cho bản thân trải ra trong tầm mắt hình ảnh biểu thị, không nói gì. Kia bị nàng vẫn luôn ở né tránh ý đồ quên ký ức theo những câu nói này, cùn cùn cậy ra một cái khe hở. Đúng vậy à, nàng đã bị người tỏa cốt xương hôi đi, trừ cái này chẳng còn có nàng dấu vết biệt thự, bọn họ lại nên đi đâu kỷ niệm nàng đâu. Nàng ở thành phố này lưu lại ràng buộc không nhiều, vốn thuộc về nguyên chủ thân tình ở một cái nháy mắt đã từng chân thật bao quanh nàng. Ca ca, Tiểu Ân, mụ mụ, nàng đê hèn đem những người này vạch làm thân nhân của mình, hưởng thụ lấy người nhà cho nàng ấm áp, cuối cùng nhưng vẫn là không chút lưu tình rời đi bọn họ. Căn biệt thự này, tựa như một cái số lớn cất giữ phòng, bầy la liệt đổ đầy quan tài đồ vật của mình. Cứ việc lúc trước ở rời đi thời điểm Lục Thời Chăn cho bọn hắn đều lưu lại lễ vật, hy vọng có thể để bọn hắn không muốn thương tâm như vậy, nhưng là bây giờ xem ra là không thể nào. Lưu người quét dọn, sẽ là Tôn Di sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này năm trôi qua, cũng không biết nàng loại những cái kia hoa hồng còn ở đó hay không? Bọn chúng có thể sống qua nhiều như vậy cái mùa đông sao? Cái này dùng nước dùng điện lượng, là những người khác ngẫu nhiên cũng sẽ đến đó ở sao? Ánh nắng rơi vào ngoài cửa sổ cành lá rậm rạp trên cây, hơi lạnh bên trong lại phủ kín ấm áp. Chỉ là rất đột ngột một cây giữ tợn nhánh cây ở gió lay động bên trong sông ra, Lục Thời Chăn đại não cũng theo đó đột nhiên toát ra một cái không quan hệ lại vấn đề không giải thích được. Cho nên, nàng cũng tới nhìn bản thân sao? Tối tăm ý nghĩ đem câu nói này chủ ngữ che giấu họ cùng danh, bịt tai trộm chuông sự tình cho tới bây giờ đều không có gãy tuyệt qua. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy cái này chàng có chút vắng lặng biệt thự trang viên, rũ xuống mắt lông mi xóa đi trong con ngươi hy vọng. Làm sao có thể, nguyên chủ không phải là người, ngay từ đầu liền đối hứa thập nguyệt dụng ý khó dò, quả thực là tư mã chiêu lòng. Những người kia đều nói nàng cực hận bản thân cái này. Cầm tù, qua nàng tên điên, ai lại nguyện ý quay đầu lại nhìn xem. Cầm tù, bản thân lồng giam đâu, mỏng mây chậm rãi trôi giạt đến phía trước cửa sổ, cả phòng đều tối sầm. Cảm giác bất lực đặt ở Lục Thời Chăn trong lòng. Giống như là đêm đó nàng đè ép một chút mũ lúc rời đi tâm tình. Nàng chán ghét thậm chí chán ghét chủ hệ thống đối với cố định cốt truyện tử quy. Bản thân nhưng lại ở chủ hệ thống hạ hưởng thụ lấy nó quà tặng. Chia ra cảm giác đã thật lâu không có ở Lục Thời Chăn trong đầu vùng vẫy. Giống như là có hai cỗ lực lôi xé nàng. Ở giữa tê liệt khe hở bị lấp đầy bản thân chán ghét mà vứt bỏ. Lục Thời Chăn thuận tay cầm lên trên bàn trong bình hoa cắm hoa hồng. Ửng đỏ nhan sắc giống hỏa đồng dạng thiêu ở trong tầm mắt của nàng. Mà hoang có xử lý sạch sẽ đâm tựa hồ cũng không biết đóa hoa bị hái xuống liền muốn số chết. Còn tại kiên thủ chức trách của nó, bất ngờ không kịp đề phòng liền ghim nàng một chút. Giống như là ở phản kháng nàng, cũng phản kháng vận mệnh. Vậy thì đi một chuyến đi, Lục Thời Chăn nhìn xem nàng bị gai hoa hồng đâm đỏ lòng bàn tay, đưa tay một lần nữa đem cái này cành hồng thả lại trong bình hoa. Khả năng chúng ta lần này trở về chính là người ta nói trong minh minh chú định, quyết định bánh trôi mệnh không có đến tuyệt lộ. Xe taxi đánh lấy xong lóe chậm chạp ngừng ở bên lề đường, một bên kiểu tây sắt nghệ tường viện đem điều này xanh tươi tốt thế giới chia cách. Lục Thời Chăn cõng mèo bao từ trên xe bước xuống, lợi dụng Tưu Tưu quét ra khu biệt thự gác cổng, rất thuận lợi liền tiến vào bên trong. Tựa như là vì phối hợp Lục Thời Chăn hành động, tối nay mặt trăng cũng không có quá khứ như thế sáng. Bất động mây đen che trăng tròn tản ra ánh sáng, liền thế này mông lung một vòng treo ở trên trời, nghiêng đem người cái bóng kéo rất dài. Đèn đường mờ vàng liền cùng một chỗ, đem dọc theo đường đi lên con đường chiếu sáng tỏ. Đây là Lục Thời Chăn lần thứ nhất ở nơi này đi bộ, không biết có phải hay không là bóng tối hoàn cảnh giấu rất nhiều chi tiết. Một đường đi lên, nơi này phong cảnh vẫn là như đi qua như vậy. Tiếp thiên rậm rạp sóng xanh dập dờn trong gió, phảng phất đem vốn là khoảng cách rất xa biệt thự không ngừng đẩy xa, lại không ngừng rút ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài thanh thúy non nớt, tiếng cười từ đường qua người ta trong viện truyền đến, lộc cộc tiếng bước chân bên trong còn xuyết lấy vài tiếng chó sủa, thô cuồng bên trong lại ngậm lấy mấy phần ôn nhu. Lục Thời Chăn mơ hồ từ hàng rào bên trong thấy được con chó kia, chó dáng vẻ là cùng bánh trôi một dạng Labrador, nhưng hình thể so bánh trôi muốn tiểu. Cường kiện tứ chi chạy ở trên bãi cỏ, cho dù là bóng đêm thâm trầm, cũng không thể ngăn cản nó phần này sức sống. Mấy phần ao ước ở Lục Thời Chăn trong con ngươi lưu động. Nàng nghĩ đợi chút nữa chỉ cần là nàng có thể đổi được, mặc kệ cần bao nhiêu tích phân, nàng muốn đều cho bánh trôi đổi, để nó không muốn ở ốm đau tra tấn bên trong thống khổ chết mất. Lục Thời Chăn cũng không phải muốn vi phạm quy luật tự nhiên, muốn bánh trôi vô tai vô nạn sống lâu trăm tuổi, liền là muốn cho nó có thể tự nhiên điềm tĩnh chết ra. Siêu gia sinh mệnh chịu đựng tuổi tác cũng không phải là chuyện gì tốt, không có bệnh không có đau nhức, vô luận đối với nhân loại vẫn là động vật, đều là rất tốt kết cục. Mèo, ký chủ, đến, đi tới, Lục Thời Chăn liền nghe được trên lưng mèo trong túi truyền đến tiêu tiêu một tiếng lười biếng tiếng kêu. Nàng ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, liền thấy kia chàng ở cả cái biệt thự khu đều phá lệ nổi bật kiến trúc. Cả cái biệt thự trang viên bảo dưỡng nhìn xa xa cũng không tệ lắm, chỉ là vốn nên có người trực ban trong đình lại không người. Mặc dù cái này miễn đi Lục Thời Chăn một cái quấy nhiễu đề khó, nhưng lại để trong nội tâm nàng có chút dầu dĩ trầm trầm. Liền cùng vừa rồi tiến vào khu biệt thự đồng dạng, Lục Thời Chăn mượn nhờ tiêu tiêu rất thoải mái liền đi vào trong viện. Không biết là bởi vì bỏ bê quản lý, hay là bởi vì mùa xuân tới rồi, xanh đậm dây leo đóng đầy tường viện, hồng nhạt tường vi trong gió chập chờn, cuồn cuộn ẩn hiện ở rậm rạp đằng diệp bên trong, lập lòe. Nói là đồi bại, nhưng lại có một loại nói không ra sinh mệnh. Giống như có người vẫn luôn ở nơi này sinh hoạt bộ dáng. Lục Thời Chăn nắm chặt lại trong túi chìa khóa, lại hướng bốn phía nhìn một vòng. Lờ mờ ánh sáng yếu ớt từ chung quanh trong chỗ bắn tới, miên cưỡng đem cái này chàng lớn như vậy kiến trúc chiếu sáng, bóng đêm mơ màng. Cái này chàng đen nhánh tĩnh mịch biệt thự giống như là một con ngủ say người khổng lồ, bị người quên lãng lấy trèo đầy dây leo. Nghĩ đến bản thân có thể là quá lo lắng, Lục Thời Chăn đem đi qua chìa khóa cắp. MV, ao cửa biệt thự. Đồng đảo trong phim ảnh lâu không người ở cửa bị mở ra lúc phát ra tiếng két cũng không có truyền đến, nhưng biệt thự môn vẫn là bị Lục Thời Chăn dùng quá khứ chìa khóa mở ra. Rón rén, Lục Thời Chăn đi vào biệt thự, mượn điện thoại bị điều đến thấp nhất độ sáng chiếu sáng, trong phòng bố cục bị miễn cưỡng chiếu sáng. Tràn vào gió đêm phảng phất đem bụi đất mùi vị thổi tan, chỉ còn lại có như trước bầy biển. Lục Thời Chăn nhìn xem phòng khách bố cục, có chút dường như đã có mấy đời. Cho dù xa cách đã lâu, nhưng khi cước bộ của nàng bước vào cái này chàng kiến trúc, hết thảy thật giống như hôm qua, nàng cũng chưa từng rời đi. Lục Thời Chăn bước chân không khỏi dừng một chút, mà vừa lúc này, trên cửa khóa thanh âm yếu ớt lại hết sức rõ ràng vang lên tới. Gần như là theo bản năng, Lục Thời Chăn bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại phát hiện có ánh trăng rơi xuống cửa trước đứng ở cửa một bóng người. Cao gầy mà thon gầy, bình tĩnh trong khí tức viết đầy quen thuộc. Đêm xuân an tịch, Hứa Thập Nguyệt cũng thế. Nàng liền nhìn như vậy đứng ở trước mặt mình người, nói. Người còn muốn đi nơi nào, cách Trương.